Bất diệt bá thể quyết, chương 803 tiêu kinh lược, góc truyện audio.com, ra, cửu huyền ánh mắt ngưng trọng, móng vuốt nhỏ trong hư không liên tục điểm, mộ phong sâu trong linh hồn vô tự kim thư lặng yên mở ra, đồng thời nháy mắt tuôn ra ra mộ phong trong cơ thể, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn bên trên, phát ra ra óng ánh kim mang. Thiếu niên lang, ngươi nếu là chuẩn bị tốt vậy thì liền có thể nếm thử đi uống cửu đan kim dịch. Cửu huyền trầm giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra cửu đan kim dịch bình rượu, do dự một chút lại từ bên cạnh mang tới không cái bình. Hắn đầu tiên là tại không cái bình đổ đầy thanh thủy, sau đó lấy ra một giọt cửu đan kim dịch nhỏ vào nước trong bên trong. Rượu hóa lỏng ra, nháy mắt đem thanh tịnh thanh thủy, nhuộm thành vàng rực dịch. Cửu Uyên nhìn xem Mộ Phong cần, cận như vậy cái chán tràn đầy hắc tuyến, ngược lại cũng không nói gì. Mộ Phong mốc một chén pha loãng qua cửu đan kim dịch do dự một hồi, liền đem cốc rượu bên trong kim dịch một uống mà tận. Mênh mông năng lượng giống như dòng lũ càn quét Mộ Phong toàn thân, khiến trong cơ thể hắn yên lặng linh nguyên triệt để nóng nảy bắt đầu chuyển động, đồng thời thuận theo kinh mạch nhanh chóng phun trào tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt tiểu kình như núi lửa bộc phát tự Mộ Phong phần bụng nháy mắt bay lên, xông lên hắn não môn. Trong nháy mắt này, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn bên trên vô tự kim thư, bỗng nhiên bộc phát ra kim mang, sau đó từng viên kim sắc ký tự bay lượn mà ra, nhao nhao vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, nguyên bản xông lên hắn não môn tiểu kình, lập tức bị từng viên ký tự màu vàng hấp thu hóa. Giải, nguyên bản còn có chút chóng mặt Mộ Phong, nháy mắt thanh tỉnh lại. Quả nhiên hữu hiệu, Mộ Phong ánh mắt sáng rõ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu cửu đan kim dịch bên trong bành trướng năng lượng chuyển hóa thành linh nguyên. Sau đó, Mộ Phong buông tay ra ra sức uống pha loãng qua cửu đan kim dịch, mênh mông năng lượng không ngừng cọ rửa tứ chi bách hài của hắn, đan điền của hắn, kinh mạch của hắn, tế lạc. Mà hắn vừa tấn cấp bát giai võ vương, khí thức dần dần ổn định lại, cảnh giới cũng vững chắc. Bất quá nửa ngày thời gian, hắn bát giai võ vương cảnh giới triệt để củng cố xuống tới. Khi pha loãng qua cửu đan kim dịch uống xong về sau, Mộ Phong lần nữa pha loãng, lần nữa ra sức uống, không ngừng hấp thu cửu đan kim dịch bành trướng năng lượng. Không thể không nói cửu, đan kim dịch chỗ năng lượng ẩn chứa thực tại là quá mênh mông, xa so với rất nhiều linh mạch đối với tu luyện chỗ tốt càng tốt hơn. Tại Mộ Phong điên cuồng tu luyện đồng thời, tên Lý Phong lại là càng truyền càng xa, Cổn Châu bảng bên trên tất cả thiên tài đều biết được. Tiêu phủ chỗ sâu, một tòa trang nhã mà bát ngát trong đình viện, một tên khí chất nhò nhã thiếu niên áo trắng tay vịn đứng ở ao nước bên bờ yên lặng quan sát đến trong ao sắc thái lộng lẫy cá chép. Tiêu huynh, người ngược lại là rất có nhã hứng, sáu quận đại chiến sắp đến, ngươi không chăm chỉ tu luyện ngược lại ở đây xem cá ngẩn người. Đình viện phía trước cửa, một tên thon gầy thanh niên chậm rãi đi tới, hắn khuôn mặt mặc dù không tinh anh tuấn, lại góc cạnh phân minh, có chút nén lòng mà nhìn. Khí chất nhò nhã thiếu niên áo trắng, chậm rãi xoay người. Nhìn xem đi tới thon gầy thanh niên, mỉm cười nói, ta tu vi đã đạt tới bình cảnh, coi như lâm thời ôm chân Phật cũng vô dụng. Vô sự không đăng tam bảo điện, bạch huynh tự mình đến tiêu phủ, không biết cần làm chuyện gì đâu. Thon gầy thanh niên ánh mắt phức tạp đánh giá trước mắt thiếu niên áo trắng, cái sau tuổi tác so với hắn bàn nhỏ tuổi, lại tại Cổn Châu bảng một mực vượt qua hắn nhưng lại không thể không phục. Bởi vì trước mắt thiếu niên áo trắng tên là Tiêu Kinh Lược, là Cổn Châu thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất thiên tài. Mà thon gầy thanh niên tên là Bạch Duệ Thông, là Cổn Châu bảng thứ hai, từ khi Tiêu Kinh Lược trở thành thứ nhất về sau, hắn khiêu chiến qua rất nhiều lần, lại đồng đều cao thất bại. Tiêu Kinh Lược quá cường đại, so với hắn cái này mạnh thứ hai quá nhiều, cả hai hoàn toàn không cùng. Một đẳng cấp bên trên, ta tìm ngươi cũng không phải cái đại sự gì, mà là tới hỏi một chút một người. Bạch Duệ Thông mỉm cười nói, hỏi người, ai? Tiêu Kinh Lược nhíu mày, Lý Phong, là cái vừa vọt bên trên Cổn Châu bảng trước 10 gia hỏa, nhưng tại trèo lên Cổn Châu bảng trước đó, người này chưa hề nhập qua Cổn Châu bảng. Bạch Duệ Thông trầm giọng nói. Tiêu Kinh Lược thì là không để ý chút nào nói, lấy các ngươi Bạch gia thế lực muốn tra Cổn Châu bảng bên trên thiên tài lai lịch còn không phải dễ như trở bàn tay, làm gì đặc biệt tới hỏi ta đây. Huống hồ ta đã thật lâu không có chú ý Cổn Châu bảng, cái này bảng danh sách biến động ta từ lâu không cần thiết, dù sao Cổn Châu bảng bên trên không một người có thể vượt qua cũng thay thế ta, ta cần gì phải đi chú ý đâu. Bạch Duệ Thông sắc mặt cứng đờ, mặc dù khó chịu Tiêu Kinh Lược tự ngạo, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói, người này dùng đến là tên giả, mà lại tại chiến đấu phòng khiêu chiến thời điểm, còn mang theo mặt nạ, chúng ta Bạch gia cũng không tìm ra manh mối. Tiêu Kinh Lược vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, dùng tên giả còn mang theo mặt nạ. Cái này Lý Phong ngược lại là có ý tứ, đánh bảng còn như vậy che che lấp lấp, ngược lại là có nhục Cổn Châu bảng. Đúng, Tả Khải Phong tình báo không phải rất mạnh sao? Hắn cũng không có tra ra sao? Bạch Duệ Thông lắc đầu, nói, chính là Tả Khải Phong tìm ta, hắn bởi vì cha không ra cái kia Lý Phong lai lịch cụ thể, có thể nói là tức hổn hển, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ mời ta hỗ trợ. Tiêu huynh, lần này Tả Khải Phong thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi nếu là nguyện ý cung cấp một chút hữu dụng tin tức ta có thể phân. Ngươi một bộ phận chỗ tốt. Tiêu Kinh Lực lắc đầu cười nói, Tả Khải Phong là không muốn đập chiêu bài của mình, dù sao hắn những năm này có thể là thông qua buôn bán tình báo kiếm không ít, lần này nếu là cha không ra cái kia Lý Phong lai lịch vậy hắn thanh danh sẽ phải cực lớn bị hao tổn, ngươi lần này đến đây, là muốn ta lợi dụng một bộ phận quyền hạn nhìn xem cái kia Lý Phong đến từ cái nào quận vực sao. Bạch Duệ Thông gật gật đầu, Cổn Châu bảng chính là tiêu phủ trưởng quản, phàm là lên bảng thiên tài, bên ngoài bên trên sẽ chỉ biểu hiện danh tự, nhưng trong bóng tối sẽ còn ghi chép mỗi vị thiên tài tới mục đích bản thân quận vực. Nhưng cái này, tin tức chỉ có tiêu phủ cao tầng có quyền hạn xem xét. Tiêu Kinh Lực tuy chỉ là tiểu bối, nhưng hắn tại tiêu phủ quyền hạn lại rất lớn, tự nhiên có thể xem xét Cổn Châu. Bảng cấp độ càng sâu tin tức, ta muốn Tả Khải Phong chỗ giao ra thù lao 2/3, nếu không ta sẽ không đi lợi dụng quyền hạn của ta xem xét Lý Phong lai lịch. Tiêu Kinh Lực nhàn nhạt nói, Bạch Duệ Thông sắc mặt trầm xuống, nói Tiêu Huynh. Đừng có lòng quá tham, cuộc làm ăn này thế nhưng là ta đàm thành, nhưng ngươi cái gì đều không đưa ra, cũng chỉ là tay không bắt sói mà thôi, mà ta cần làm dùng quyền hạn của ta, ai xuất lực càng lớn, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn đi. Nếu là ngươi cảm thấy bất công, quên đi, lợi dụng quyền hạn xem xét Cổn Châu bảng thiên tài cấp độ sâu tin tức ta vốn là khinh thường với đi làm. Tiêu Kinh Lực lạnh nhạt nói, Bạch Duệ Thông lông mày cau lại, hắn thực tại không muốn từ bỏ cuộc làm ăn này, thực tại là Tả Khải Phong gia hỏa này ra giá quá hào phóng, hắn đều không thể không tâm động. Coi như, hắn chỉ cầm 1/3, vậy cũng có thể thu được chỗ tốt rất lớn, hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Tốt, vậy ngươi cầm 2/3. Bạch Duệ Thông bất đắc dĩ nói, cách chương.